Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Rượu Bút Thiên Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Thư Nguyên sau khi tỉnh lại không có lại tại trong thôn lưu thêm, mà là trực tiếp cáo từ hồi huyện thành, trở lại huyện nha thời điểm. Rõ ràng nha dịch viên lại nhiều hơn không ít, hiển nhiên rất nhiều người cũng đã trở về. Dịch Thư Nguyên còn chưa tới kho sách đây, liền gặp cửa mở ra, đi qua nhìn chút, phát hiện chủ bộ Ngô Minh Cao đã tại kho sách bên trong. Chồn nhỏ ngay lập tức trực tiếp rút vào Dịch Thư Nguyên ngực trong quần áo. Ngô Minh Cao chính tại nhìn kỹ trên bàn bản thảo, vừa nhìn một bên còn tự mình lẩm bẩm, chữ này rất hay a, Ngô đại nhân. Nghe đến Dịch Thư Nguyên âm thanh, Ngô Minh Cao ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đi vào kho sách. Dịch tiên sinh, cái kia một trang đêm thẩm oan hồn phải chăng là đã hoàn thành? Tự nhiên là đã hoàn thành, đang chuẩn bị cầm đi nhượng Ngô đại nhân ngươi xem qua về sau, lại đi mới công sở nhượng Lâm đại nhân xem qua. Chẳng những một ngày này hoàn thành, mà lại mặt khác nội dung sớm đã theo kịp. Dịch Thư Nguyên cũng không phải bất tài, không biết hôm nay Lâm đại nhân phải chăng đã trở về huyện nha. Như đại nhân trở về, ta liền chuẩn bị đưa tới mời hắn xem qua. Dịch Thư Nguyên đi đến văn án cái này, vừa nói, vừa sửa sang lại bản thảo, hơn nữa sắp sửa tự sắp xếp, sau đó từng cái phóng vào góc bàn cứng trong hộp giấy. Vậy vừa vặn, đại nhân đêm qua liền đã trở về, liền không đợi hắn nhớ tới. Hôm nay ta liền cùng ngươi cùng nhau đi. Cái kia Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có ý kiến gì. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng vạn nhất Lâm huyện lệnh có bất mãn địa phương, nghĩ đến Ngô Minh Cao khẳng định cũng sẽ thay hắn giảng hòa huyện nha công sở hậu phương trong viện lạc. Huyện lệnh Lâm Tu vừa mới ăn xong điểm tâm trong thư phòng ngồi xuống, một tên gia phó tự đi vào thông báo: đại nhân, chủ bộ đại nhân cùng Dịch tiên sinh tới. Nguyên bản bởi vì khoảng thời gian này uống nhiều rượu, đầu não hơi có chút căng đau, Lâm Tu thoáng cái thanh tỉnh. Bởi vì hai người này ý đồ đến quá tốt đoán, Lâm Tu lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Trên thực tế tối hôm qua Lâm Tu chính mình cũng nghĩ đến quyển kia huyện chí mau mời. Đúng, cũng không lâu lắm, nha dịch mang theo Ngô Minh Cao cùng Dịch Thư Nguyên cùng đi nhập thư phòng. Hai người cùng một chỗ hướng Lâm Tu hành lễ, gặp qua huyện tôn đại nhân. Không cần đa lễ, người tới, lo pha trà. Nói, Lâm Tu đứng lên, đi tới một bên bàn trà cùng ghế khách một bên, chia tay ra hiệu hai người nhập tọa. Tới, hai vị mời ngồi. Dịch Thư Nguyên cùng Ngô Minh Cao cũng không khách khí, cùng một chỗ ở bên kia ngồi xuống. Lâm Tu nhìn lấy Ngô Minh Cao nói: Ngô đại nhân cũng qua tới. Thân là chủ bộ, tu soạn huyện chí vốn là tại ta phạm vi quản hạt. Trước đây huyện tôn đại nhân hỏi đến, ta tự nhiên cũng muốn qua tới. Lâm Tu gật đầu, quả nhiên là huyện chí sự tình. Liền nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói: Nghe Ngô đại nhân nhắc lên qua Dịch tiên sinh thư pháp, nói là rất có tạo nghệ, bản quan cũng thường ưa thích lấy thư pháp gốm dưỡng tình cảm. Hôm nay ngược lại là đúng lúc có thể mượn cơ hội này hướng tiên sinh lĩnh giáo một hai. Bây giờ, Lâm Tu tâm tính nhẹ nhõm, tự nhiên có tâm tư gốm dưỡng tình cảm Dịch Thư Nguyên, mặc dù là một giới tiểu quan lại, nhưng Lâm Tu cảm thấy hắn cũng tính chính mình tâm phúc. Còn nghĩ lấy tương lai để bạt đem Dịch Thư Nguyên cũng mang đi. Cho nên Lâm Tu cùng Dịch Thư Nguyên nói chuyện cũng không có cái gì thái độ bề trên, đem chiêu hiền đại sĩ tư thế biểu hiện ra ngoài. Huyện tôn đại nhân quá khen rồi, sao dám tại trước mặt đại nhân nói dậy. Ngô Minh Cao sắc mặt thoáng có một chút cổ quái, nhìn tới huyện tôn đại nhân còn không có ý thức đến. Lúc trước hắn Ngô mỗ người thổi Dịch Thư Nguyên thư pháp những lời kia cũng không có khuếch đại nha. Sau đó Ngô Minh Cao tự nghe đến huyện lệnh mang theo một chút chờ mong nói ra: Dịch tiên sinh thế nhưng là đem trước mắt sửa sang lại huyện chí nội dung mang đến. Không thể không nói lưu danh bách thế sức hấp dẫn thật rất lớn. Vụ án kết thúc về sau Lâm Tu trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. đối với một ngày này cùng chính mình cùng một nhịp thở huyện trí nội dung tự nhiên là phi thường ân cần. Ngược lại là Nguyệt Châu Võ Lâm Đại Hội, tại lâm tu loại này thuần túy văn nhân cái này rất khó kích thích cộng minh. Cũng chính là nhìn Sơn Hà Tiên Lô Đồ thời điểm hưng phấn đến gấp. Dịch Thư Nguyên gật đầu, đem trong tay mang theo cái hộp đặt ở trên bàn trà. Cũng đem tố phong mở ra, lộ ra bên trong bản thảo. Mời huyện tôn đại nhân xem qua. Tốt, ta tới xem một chút. Lâm tu tiếng nói vừa cầm lên một trang giấy. Chính là chợt nhìn hắn tự giật mình trong lòng. Lập tức lấy mấy chương cầm ở trên tay nhìn kỹ. Càng xem, lâm tu ánh mắt tự không khỏi có chút trợn to. Trong mắt dần dần phát tán con ngươi chứng minh hắn tâm tình không bình tĩnh. Hắn lại nhìn về phía trong hộp giấy mặt khác bản thảo. Chữ viết không khác nhau chút nào. Đây là một cỗ du tẩu tại văn tự tầm đó linh tính. Càng xem liền càng là say mê trong đó. Có một loại hồn nhiên thiên thành đẹp. Xem như tự lúc nhỏ bắt đầu mấy chục năm cầm bút văn sĩ. Chỉ cần không phải được đâu hay đó. Đối thư pháp chi đạo thường thường có đặc biệt cảm giác. Này liền giống thường nhân nhìn nghệ thuật tác phẩm. Có đôi khi cảm thấy chẳng phải như vậy sao. Nhưng tại trong mắt một số người có thể nhìn ra cảm động. Lâm tu thậm chí liền một ngày này sách văn nội dung đều không có nhâm nhi. Chính là lưu luyến tại thư pháp tầm đó. Trong lúc nhất thời vậy mà nhìn đến ngây dại. Ngô Minh Cao nhìn Dịch Thư Nguyên một chút. Do dự một chút còn là lựa chọn không có quấy giày đã một hồi lâu không có phản ứng Lâm huyện lệnh. Mà Dịch Thư Nguyên tựu càng không quan trọng. Bình yên ngồi ở một bên. Đại nhân, trà tới. Gia phó bưng lấy khay mang theo đựng trà nóng ấm trà đi vào. Cũng cuối cùng phá vỡ trong thư phòng bình tĩnh. Nhưng Lâm tu y nguyên nhìn lấy tờ giấy không nói gì. Mấy nhà bộc là ba người ngược lại xong trà mà lại để bình trà xuống đi ra. Hắn mới cảm khái nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Ta chính nói là tiên sinh thư pháp có nhất định tạo nghệ. Không có nghĩ rằng không ngờ tới cỡ này cảnh giới. Mới vừa Lâm mỗ mỉm cười nói. Thực sự có chút không tự lượng sức. Lâm tu lúc nói lời này bao nhiêu là có chút lúng túng. Còn tốt vừa mới chính mình rụt rè một chút. Lời nói không nói đến quá vẹn toàn. Còn dùng tốt cái lĩnh giáo. Nhưng chính là hiện tại. Lâm tu cũng cảm thấy da mặt nóng lên. Cũng may làm nhiều năm như vậy quan da mặt là luyện được. Lúc này còn có thể chấn định một chút. Đại nhân quá khen. Còn mời đại nhân nhìn một chút văn này nội dung viết làm sao. Dịch Thư Nguyên lời nói nghe không ra cái gì kích động. Viết nhiều. Hắn cũng sẽ không bởi vì người khác khen chính mình chữ viết đến tốt liền cảm thấy lâng lâng. Lúc này Lâm Tu lại nhìn Dịch Thư Nguyên cảm giác tựu lại không đồng dạng. Cái này thư pháp tạo nghệ đã có thể được xưng là đại gia. Càng là có thể gặp quỷ thần. Thật không nghĩ tới tu soạn huyện trí có thể đưa tới dạng này một vị kỳ nhân. Thậm chí Lâm Tu cũng không khỏi lần nữa liên tưởng ra. Cho rằng Dịch Thư Nguyên sở dĩ có thể gặp quỷ thần. Sợ cũng là cùng thư pháp chi đạo đi đến cỡ này trí chăn chi cảnh có chút quan hệ. Cũng hoặc là chính là bởi vì hắn vốn là linh tính phi phàm. Mới có thể đem thư pháp luyện đến cỡ này cảnh giới. Trong lịch sử những cái kia che trời bên dưới chi kỳ tài. Tựa hồ cũng nhiều bao nhiêu ít có một chút huyền bí kinh lịch. Cũng lưu lại qua không ít nhượng người miên man bất định cố sự. Đại nhân, Dịch tiên sinh văn này viết làm sao? Ngô Minh Cao thấy Lâm Tu chậm chạp không phát biểu ý kiến. Rốt cục vẫn là hỏi lên. Cũng đem Lâm Tu theo mơ màng bên trong kéo trở về. Ách, rất hay. Văn này rất tốt, a hát, Dịch tiên sinh mời uống trà. Ngô đại nhân cũng là, Dịch Thư Nguyên ngoài miệng không nói. Trong lòng vẫn là có chút thở phào nhẹ nhõm. Ngô Minh Cao cũng là như thế. Nhưng là hai người không nghĩ tới chính là Lâm Tu căn bản liền tại thất thần đoán mò. Căn bản còn không có chú ý tới nhìn nội dung. Hai người uống trà thời điểm, Lâm Tu y nguyên cầm lấy tờ giấy tại tỉ mỉ xem tường tận. Càng đem trong hộp mặt khác bản thảo tất cả đều lấy ra từng cái nhìn. Như là đang thưởng thức cái gì tuyệt thế mỹ nữ hiếm thấy chân bảo. Sau đó tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. nhanh chóng quay đầu nhìn hướng Ngô Minh Cao. Ngô đại nhân, biên soạn huyện chí người thế nhưng là có hai vị. Thật giống như Ngô Minh Cao đã sớm chuẩn bị ứng đối Lâm Tu đột nhiên hỏi vấn đề. Lúc này lập tức trên mặt mang theo dáng tươi cười hồi đáp. Ngày đó gặp qua Dịch tiên sinh đặt bút về sau. Hạ quan lập tức liền đem cáo thị bóc. Há có thể lại tìm một người loạn Dịch tiên sinh công tác. Đúng tương đương, như thế rất tốt. Lâm Tu không nhịn được vỗ một trường. Ngô Minh Cao làm đến quá xinh đẹp. Dịch Thư Nguyên thiếu chút nữa đem trong miệng trà phun ra ngoài. Thật là có cái gì thượng quan tự có cái gì thuộc hạ. Hai người này thế mà ngay lập tức đều cân nhắc loại sự tình này. Sau đó Lâm Tu tựa hồ lại ý thức được cái gì. Nhíu mày nhìn hướng Dịch Thư Nguyên thở dài nói ra. Nhượng Dịch tiên sinh xem như một giới tiểu quan lại biên soạn huyện chí. Thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Cũng đối tiên sinh tương lai ai. Như tiên sinh để ý, huyện chí bên trên có thể không cần ký tên. Chính là án này trên tài liệu đã lưu lại tiên sinh chi danh. Ai ra, thất sách nha. Trước đó Lâm Tu còn nghĩ lấy về sau chính mình lên chức. Nghĩ biện pháp mang đi Dịch Thư Nguyên. Nhưng bây giờ không có ý nghĩ này. Lâm Tu lời nói này đến là chân tâm thật ý. Như Dịch Thư Nguyên người như vậy. Cho dù khoa cử không đệ. Ngày sau danh tiếng truyền đến trong triều, cũng là sẽ bị chiêu hiền làm quan. Bất quá lời này nghe đến Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng. Ý là ta không ngại, huyện chí bên trên ta còn có thể ký tên. Ngược lại là Lâm Tu phía trước nói, Dịch Thư Nguyên cũng không để ý. Đại nhân lo xa rồi. Nói thật, ta Dịch Thư Nguyên kỳ thật tự cao tự đại. Chính là tầm mắt chỗ rơi cùng người thường bất đồng. Đối quan trường cũng không hứng thú. Để ý phải chăng đã từng là lại càng là chuyện vu vơ. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Nhìn hướng Lâm Tu nói. So với những này lông gà vỏ tỏi. Tại hạ ngược lại là càng muốn hướng đại nhân giải một thoáng. Kinh lịch án này. Đại nhân có cảm tưởng gì? Vốn là Dịch Thư Nguyên một giới tiểu quan lại. Hỏi loại này vấn đề hoàn toàn không cần thiết để ý tới. Nhưng bây giờ Dịch Thư Nguyên phân lượng tại Lâm Tu trong lòng nặng đâu chỉ một bậc. Lâm Tu trên mặt tươi cười. Cái này sao chỉ có thể nói. Sung sướng. Ha ha ha ha ha ha. Cái này đương thanh thiên đại lão gia cảm giác xác thực rất không tệ. Thậm chí hắn cảm thấy khoảng thời gian này thân thể của mình cùng tinh thần cũng càng tốt. Ăn thơm ngủ ngon. Dịch Thư Nguyên cũng cười theo. Được đến câu này. Tại hắn cái này. Mới tính một sách kết thúc. Hết chương.